Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 831, 831 thất ước. Kết thúc, nước Anh cùng Argentina địch nhân vốn có chi chiến được trao cho rồi quá nhiều siêu gia thi đấu. Ý nghĩa nội hàm, mọi người đàm luận nội dung 99% đều vượt ra khỏi World Cup hiện thực nhân tố. Vậy liền là, ra biên, lên cấp đấu vòng loại. Đi xuống báo thù, báo thù, báo thù, nước Anh muốn báo thù, Argentina cũng phải báo thù. Chiến tranh Falkland đi qua chỉnh chỉnh 20 năm, nhưng như cũ khiến Argentina toàn bộ dân tộc đối với nước Anh tràn ngập cừu hận. Cái này có thể lý giải, máu tươi cùng tôn nghiêm chiến tranh, đời đời không quên, nhất tiếu mẫn ân cứu, cũng phải nhìn là cái gì thù. Cho dù Argentina lần nữa chiến thắng nước Anh cũng sẽ không đem mã đảo trả lại Argentina, sẽ không để cho 20 năm trước chiến tranh kết quả xảy ra nghịch chuyển. Nhưng toàn bộ dân tộc chính là mong mỏi tại sân cỏ trên chiến thắng nước Anh. Bóng đá là một loại tinh thần nha phiến. Người Argentina nếu có thể đánh bại nước Anh, thì có thể làm cho toàn bộ dân tộc như trên mây xanh. Anh A đại chiến tiến hành đến 60 phút đồng hồ. Ghi điểm bài trên điểm số đã là 3-0. Người Argentina tâm đã lạnh buốt. Chẳng những là điểm số mang tới mặt trái kích thích. Tràng diện trên, Pampers hùng ưng để cho người ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Dù là một chút xíu ngọn lửa hy vọng đều chưa từng nhóm lửa qua. Lúc này, đại đa số người tư duy bắt đầu trở về thi đấu bản chất. Argentina sẽ bị thua trận đấu này. Không thể tranh luận thua hết. Bị nước Anh lấy một loại không ai có thể đoán được hoa lệ chỗ đánh bại. Mà cái kia loại hoa lệ, nhanh như điện chớp, tồi khô lạp hủ, kéo theo kích tình cùng phấn chấn. Chính là Argentina theo đuổi. Tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút. Người Argentina bắt đầu rồi khủng hoảng. To lớn khủng hoảng. Y theo hiện tại điểm số. Nếu như cùng tổ một cái khác trận đấu, đội tuyển Thụy Điển đánh bại Nigeria, vô luận Thụy Điển thắng mấy cái, đội tuyển Thụy Điển đều đưa tại một vòng cuối cùng tranh tài mở đánh rồi trước đó bài danh siêu. Việt Argentina, sạch thắng bóng. Đúng vậy, Thụy Điển bại bởi nước Anh là 1-3, mà Argentina lúc này 0-3 lạc hậu. Argentina chỉ là thắng Nigeria một cái hơi không đủ nói 1-0. Chỉ cần Thụy Điển thủ thắng, đội tuyển Thụy Điển cùng Argentina cùng phân, nhưng sạch thắng bóng khẳng định so Argentina nhiều. Cái này là bảng tử thần. Một cái vào bóng, một cái mất bóng, có thể sẽ khiến toàn bộ tình thế xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vecchia đại khái cũng là nghĩ đến điểm này. Lập tức dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, không chút do dự, mà hắn thay đổi người là Batistuta. Tại chỗ bên cạnh thay người bài đánh ra thay người dãy số lúc. Batty cúi xuống đầu bước nhanh hướng bên sân đi đến. Thẳng đến điểm số từ 2-0 biến thành 3-0 lúc. Tựa hồ 2-3. Cái này ba dị thường đặc thù. Khiến cho Argentina chúng tướng ý thức được. Đội tuyển Thụy Điển cũng bị nước Anh đánh vào 3 bóng. Nhưng là, đội tuyển Thụy Điển lại tiến vào một cái bóng. Thế là tại lúc trước sẽ không có người để ở trong lòng sạch thắng bóng. Bắt đầu vô hạn phóng đại. Đúng vậy, lúc trước Argentina chúng tướng khí diễm ngập trời. Hùng tâm bừng bừng muốn tiếp tục giáo huấn nước Anh. Tựa như 86 năm World Cup. Tựa như 98 năm World Cup. Để nước Anh tại trận đầu thắng trận sau lại lần rơi xuống vực sâu. Cho dù đá hòa, hoặc là thật thua tranh tài. Không có người Argentina sẽ cho rằng điểm số lại biến thành hiện tại chân thật như vậy mà làm cho người rung động 3 bóng chênh lệch. Cái chênh lệch này, tại đem Argentina đẩy hướng kề cận cái chết. Chính tại đem bọn hắn từ World Cup trên võ đài đạp xuống dưới. Tại Batty bước nhanh hạ tràng lúc, ồn ào náo động phảng phất như lắng lại. Mọi người nhìn lấy thân ảnh của hắn. Từ trận đấu bắt đầu đến giờ phút này. Batty thu được cao nhất chú ý, hấp dẫn tầm mắt mọi người, khiến mọi người ý thức được. Lúc trước tranh tài tiến hành lúc Batty không có chút nào tồn tại cảm giác. Phảng phất hắn ẩn hình rồi, không thể không thừa nhận, không thể phòng ngừa dâng lên nhất niệm đầu, khiến cho không ít người hóa thành khẽ than thở một tiếng. Chiến thần, già rồi, anh hùng tuổi xế chiều, thở dài nổi lên bốn phía, thay thế Batty người là Crespo. Tại Batty hạ tràng sau, hắn ngồi ở ghế dự bị trên, mặt không thay đổi quan sát trận bên trong, chỉ là ánh mắt của hắn hoảng hốt. Cùng ngày hôm qua tại Hàn Quốc bị phạt ra sân Henry, đi tại cầu thủ thông đạo lúc ngoái nhìn trong nháy mắt đó thần vận cực kỳ tương tự. Không chỉ là quyến luyến cái này sân khấu, còn có tuyệt vọng bên trong một vòng chấp nhất, một loại thỉnh cầu lão thiên có thể làm cho bọn hắn thực hiện nguyện vọng thành kính. Batty, hắn có một cái cuộc hẹn, thời gian là ngày 30 tháng 6, địa điểm tại Nhật Bản Yokohama. Lúc này, hắn đã có thất ước dự cảm bất tường. Chiến thần Batty, Lang Vương Totti, hẹn nhau World Cup trận chung kết gặp. Mà Henry, hắn cũng có một cái cuộc hẹn. Tại Champions League trận chung kết sau cùng Ronnie nắm tay phân biệt lúc lời nói hùng hồn là Yokohama quốc tế sân thể dục gặp lại. Argentina sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Vecchia giờ phút này đem tất cả dân tộc cừu hận ném sau ót. Người tóm lại là muốn nhìn rõ hiện thực. Huấn luyện viên bóng đá làm việc càng không thể không thực tế đi huyễn tưởng. Nghịch chuyển lớn lật bàn. Vecchia như còn có phần tự tin này. Hắn cũng không phải là danh xưng tên điên. Là thật điên rồi. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục yêu cầu Argentina tiến công. Hơi trắng bệch khuôn mặt. Điên cuồng ánh mắt bên trong. Theo đuổi. Không còn là thắng lợi. Vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Hắn yêu cầu. Chỉ là vào bóng. Vào bóng, một cái, hoặc là hai cái, sau cùng sinh tử chiến trước, Argentina không thể bài danh tại Thụy Điển đằng sau, quyết không thể, hắn rốt cục tỉnh táo lại, đánh rồi Nigeria, đối thủ bảo thủ, Argentina chỉ dựa vào định vị bóng mới tiến vào một cái bóng thủ thắng, đánh rồi nước Anh, đối thủ bài binh bố trận cũng bảo thủ, mà bây giờ lại bị rót ba cái. Nếu cuối cùng một trận tranh tài mở đánh rồi trước đó, đội tuyển Thụy Điển bài danh thật tại Argentina phía trước. Không cần nghĩ, đội tuyển Thụy Điển khẳng định cũng sẽ bảo thủ đối phó bọn hắn. Vecchia còn có cái gì lòng tin Argentina bộ này 3313 là có thể phá hàng phòng ngự dày đặc đâu. Tại bóng cây xanh râm mát thế giới cao nhất sân khấu, không có tuyệt đối sức sáng tạo. Không có phá hàng phòng ngự dày đặc hiệu suất cao. Liền đừng đi làm thế công bóng đá chinh phục thế giới mộng đẹp. Cái kia rất đẹp, lại không thực tế. Vecchia giờ phút này cũng đã không còn dám đem tầm mắt nhìn về phía cách hắn cách đó không xa Andric. Argentina truy cầu rất cao. Tại hắn lý niệm bên trong, có rất nhiều tiến công hoa văn. Nhưng nước Anh liền dùng 2 giờ để Argentina vô kế khả thi. Tất cả thiết kế đều hóa thành nước chảy. Điểm thứ nhất là không gian. Điểm thứ hai là phòng thủ nhân số. Nếu như nói đánh rồi Nigeria là gặp phải khó khăn. Có chút phiền phức. Tại Batty đánh đầu phá cửa lúc khiến mọi người quên đi những này. Tiếp tục đối với 3313 thế công bóng đá có mang to lớn kỳ vọng. Như vậy trận đấu này đánh rồi nước Anh. Vecchia 3313 có thể bị triệt để ném vào thùng rác rồi. Thế công, đội tuyển Anh để Argentina vận động chiến liền một cước bên trong cấm khu bắn không có cửa đâu. Đánh một giờ tranh tài, vận động chiến chỉ có 5 chân bắn cửa. Toàn bộ là đụng vận khí bên ngoài sút xa. Mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong bắn cửa chỉ có đáng thương một lần. Đây là thế công bóng đá. Thế công ở đâu? Phản đi qua, bị nước Anh phản công nhanh đánh cho mình đầy thương tích tuyệt vọng kêu rên. Tranh tài còn không có kết thúc, nhưng toàn thế giới đều biết rõ. Andric cùng Vecchia bên sân đấu Pháp, lập tức phân cao thấp thắng bại đã phân. Tên điên bị thiếu soái cường thế nghiền ép. Mặc dù tình hình nếu như thay đổi, nước Anh điên cuồng tấn công. Argentina đánh rồi phản kích, tin tưởng điểm số có thể sẽ ngược lại viết tới. Nhưng không có người lấy đao gác ở Vecchia trên cổ để hắn vênh váo hung hăng điên cuồng tấn công. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. nếu là ngay cả mình đội bóng có bao nhiêu cân lượng cũng không biết rõ. Bàn lại chinh phục thế giới, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. World Cup trước, tên điên hào ngôn Á quân chính là thất bại. Giờ phút này đã thành trò cười, trở thành vô số phóng viên đầu óc bên trong soạn bản thảo viết chiến báo bỏ đá xuống giếng tài liệu. Á quân, chớ nói có thể đi hay không đến trận chung kết. Vòng bảng thi đấu có thể hay không ra biên khả năng đều treo. Aymar, Lopez, Crespo, Argentina nửa chàng sau thay đổi nhân sự cũng không có mang đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ngược lại là tại thứ 69 phút đồng hồ, thành cửa suýt nữa lần nữa thất thủ. McManaman ở bên trái đường sát biên được banh, dẫn bóng bên trong cắt quá trình bên trong làm ra động tác giả. Nhìn như muốn hướng trung lộ truyền về. Đây cũng là lúc trước hắn vẫn đang làm được nhiều, biến thành tập thói quen, dễ dàng bị dự phán. Cái này cũng tác dụng tại phòng thủ phương dự phán. Pochettino vô ý thức liền sớm di động trọng tâm đi phòng McManaman hướng trung lộ truyền bóng dây. Đường, đã thấy McManaman cấp tốc biến hướng cấm khu bên trong chụp bóng tăng tốc. Dễ như trở bàn tay đột phá Pochettino. Cũng trực tiếp giết vào cấm khu nội địa. Samuel một bên nhìn chằm chằm Owen, một bên lui lại. Hắn không dám đi bổ vị. Thật không dám. Hắn tin tưởng, nếu là hắn có hành động, McManaman tất nhiên cho Owen đưa lên kiến tạo. Mà McManaman có rồi bắn cửa không gian. Không có lại truyền bóng. Khoảng cách rất gần. Góc độ cũng không tệ lắm một cơ hội. Hắn lại quá phát lực. Góc độ lại không nắm chắc tốt. Một cước trọng pháo đưa bóng xuất tại bên cạnh trên mạng. Chợt mắt nhìn đi. Còn tưởng rằng tiến vào đâu. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng thở dài. Lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn hắn không có đối với lông quăn chó quá độ trách móc nặng nề. Chiến Thụy Điển. Chiến Argentina. Cái này hai trận tranh tài. McManaman không hề nghi ngờ đều là trên trận phát huy xuất sắc nước Anh cầu thủ. Fan hâm mộ sẽ không đối với hắn lại có cao hơn yêu cầu. Cũng bởi vì hiện tại bọn hắn 3-0 dẫn trước. McManaman lại hết sức ảo não. Hắn muốn vào bóng. Muốn ở World Cup trên võ đài lưu lại chính mình vào bóng thân ảnh. Đáng tiếc, cũng không biết rõ nên nói vận khí kém. Vẫn là nói cố ý gây nên ngược lại có chút khẩn trương. Mặc kệ như thế nào, nước Anh lại đánh ra một lần khiến Argentina sống lưng phát lạnh tiến công. Khoảng cách phá cửa, chỉ là trong gang tấc. Simone lúc này đã nhận mệnh, hắn là đội trưởng một trong. Mặc dù trong lòng bách vị tạp trần, thống khổ là nhất, nhưng không được không hướng hiện thực cúi đầu. Vét ra bổn tràng tranh tài chiến thuật an bài. Chẳng những không cách nào khắc chế nước Anh, công phá đối thủ thành lũy, hơn nữa đối phương có tính nhắm vào bố trí bên trong. Kỹ chiến thuật ngược lại đem Argentina hoàn toàn khắc chế, còn như vậy đánh xuống, Argentina có thể hay không vào bóng? Simone không biết, nhưng khẳng định sẽ lại mất bóng. Hắn hữu tâm vô lực nguyên nhân, còn bao gồm thương thế của hắn không có tốt lưu loát, không tại trạng thái tốt nhất. Hắn biết mình ngăn không được đội tuyển Anh tại giữa trước trận gió lốc nhanh đánh rồi. Lại mất bóng. Từ 3, biến thành 4. Argentina liền không chỉ là thua bóng, mà là sẽ bị huyết tẩy. Hắn chủ động cùng Zanetti cùng Sorin giao lưu. Yêu cầu hai người tại phòng thủ bên trong chỉ ít có một người mạo xưng làm hậu vệ biên. Bổ khuyết tuyến hậu vệ ngang mặt cắt khe hở. Áp xúc lỗ hổng. Đồng thời một người khác thì phải hiệp phòng giữa trận, mạo xưng làm lên giữa trước vệ trở về thủ lúc nhiệm vụ. Nói như vậy mặc dù lộ ra mơ hồ, nhưng Zanetti cùng Sorin hẳn là có thể lý giải. Đây là một cái tự do điều chỉnh, theo tình thế chuyển biến mà lẫn nhau cân đối. Ai đánh rồi hậu vệ biên? Đơn giản, McManaman tại bên nào liền đánh rồi hậu vệ biên. Như vậy một người khác tự nhiên là muốn tới giữa trận trung lộ chia sẻ Simone phòng thủ áp lực. Tại Simone chỉ huy đồng đội điều chỉnh về sau. Đội tuyển Argentina phòng thủ cuối cùng nhìn lên đến trở nên cân bằng. Phòng tuyến hoàn chỉnh mà không có rõ ràng lỗ hổng. chằm chằm người cũng không còn là một đối một chằm chằm phòng. Có đồng đội có thể linh hoạt bổ vị, hiệp phòng. Kỳ thật đây mới là thế giới cường đội chủ lưu phòng thủ hình thức. Công mạnh thủ yếu cũng là chỉnh thể bóng đá hoàn cảnh lớn tình thế. Dù là trên thế giới phòng thủ tốt nhất cầu thủ, một đối một phòng thủ, cũng không thể nào làm được 100% thành công. Thành công 9 lần, thất bại cái kia một lần, khả năng liền sẽ trở thành tội nhân. Argentina điều chỉnh là tại 70 phút đồng hồ. Andrej tự nhiên phát hiện rồi Argentina phòng thủ tư thái biến hóa. Hắn xoay người, hướng huấn luyện viên tịch đi đến, ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt, tranh tài, kết thúc, nhìn cuồng sư thiếu soái chương mới nhất đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.